Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 229, bán xe bán nhà chơi game. Giang Kiều bây giờ cũng là sư tâm thành, đây coi như là thánh linh lần thứ ba khảo nghiệm, nhìn sư tâm thành đường phố người đến người đi náo nhiệt cảnh sắc. Lại nhớ tới lần đầu tiên khảo sát lúc lạnh tanh. Một loại cảm giác thành tựu ở Giang Kiều trong nội tâm bay lên. Nhưng cảm giác sảng khoái thuộc về sảng khoái. Người mới vào hãm hại hoạt động Giang Kiều vẫn có chuẩn bị thật tốt qua. Đầu tiên sư tâm bên ngoài thành quái đổi mới lượng. Giang Kiều tốn 100 điểm tạo vật năng lượng đem tăng lên suốt gấp 20. Đến một cái thập ngũ cấp luyện cấp địa khu không lạ so với các nhà chơi ít hơn bao nhiêu. Giã đồ B đổi mới suốt cũng phúc độ tăng lên. Một cái khác điểm liền là cao đẳng cấp người chơi thuộc tính áp chế. Đẳng cấp cao người chơi ở đến một cái thập ngũ cấp bản đồ mới đánh quái thời điểm. Thuộc tính hội bị áp chế đều cùng trước mặt quái vật giống nhau. Như vậy trải qua đẳng cấp cao người chơi có thể mang người mới đồng thời khoái trá luyện cấp đồng. Thời... cũng không trở thành khiến một ít đẳng cấp cao người chơi đến cướp manh tân quái. Thứ yếu còn có một hệ liệt tăng level chuyển chức khen thưởng hoạt động. Tóm lại bây giờ toàn bộ sư tâm thành giống như là ở tổ chức một lần lễ ăn mừng như thế. Kiến trúc bên trên cũng đầy là băng lụa màu và khí cầu. Hơn nữa sư tâm thành ương còn có một cây giống như là cây Giáng sinh như thế cổ thụ. Hơn nữa phía trên cúp đón chào học sinh mới tế điển, biểu ngữ. Cái này tương đương với thánh linh khai phục tới nay lần đầu tiên ngày lễ hoạt động. Lần này ngày lễ hoạt động, Giang Kiều lại trưởng thành một cái người làm công, cho dược động hạch tử công hội đi làm người làm công. Cảm ơn thần huynh á, Nhung Mao Thỏ không đứng ở Giang Kiều bên người bán manh. Giang Kiều chỉ có thể yên lặng gật đầu. Bây giờ dược động hạch tử tinh anh công lược tự bộ phận thành viên đang ở sư tâm thành phồn hoa. Nhất đường chính cạnh, các công hội dĩ nhiên sẽ không bỏ qua lần này chiêu tân tuyệt cao cơ hội. Dược động hạch tử phái ra chiêu tân viên là thánh linh nữ tính mị lực đệ nhất cao nữ thần nhân vật. Nhung Mao Thỏ, hoan nghênh nhà gia nhập dược động hạch tử công hội. Chúng ta có thánh linh mạnh mẽ tấn công nhất hơi tổ. Còn có cứ điểm kiến trúc, Nhung Mao Thỏ chạm ở một cái trên thùng gỗ không ngừng kêu gào thét. Cái này làm cho Giang Kiều nhớ lại ở Giang Thành đường dành cho người đi bộ bên trên những thứ kia. Bán quần áo nhân viên tiệm, có thể Nhung Mao Thỏ kêu gào cùng thét căn bản so ra kém cách vách khả nhạc cuồng nhiệt công hội. Bởi vì, đầu heo môn, mau tới chúng ta khả nhạc cuồng nhiệt làm việc á. Thật nhập hội đưa Long Bảo Bảo, nhân viên một cái, thật có Long Bảo Bảo sao? Có, chỉ cần ngươi đang ở đây trong công hội cống hiến đủ cao. Thí, khả nhạc cuồng nhiệt bây giờ liền bọn họ hội trưởng có một con long sủng. Con sẽ không phi, đầu heo, xem trường, tòa ủng long ngữ người 2 tỷ muội khả nhạc cuồng nhiệt công hội. Là 8 công hội chiêu mộ đến manh tân nhiều nhất công hội. Dù sao bọn họ có long sủng cái này nòng cốt doanh số bán hàng. Còn lại công hội không có thứ gì, chỉ có thể liều mạng nhân khí. Nhung Mao Thỏ chính suy tính có muốn hay không dùng tới bí mật vũ khí. Đó chính là Giang Kiều vô danh người công hội. Bởi vì bây giờ vô danh người trong nhưng là có Triệu Minh Duy tồn tại. Cái này cũng đưa đến Giang Kiều ba chắc ngay từ đầu. Nhận được một nhóm công hội xin, những thứ này manh tân cũng là hướng về phía Tiếu gia đến. Giang Kiều chuyện đương nhiên cũng không nhìn thấy. Nhung Mao Thỏ chính như vậy suy nghĩ thời điểm, đột nhiên nhận được một cái đến từ đám bọn hắn hội trưởng riêng tin. Vũ Mao, người thế giới kèn còn có bao nhiêu? Nhung Mao Thỏ hỏi, 200 cái. Vũ Mao cũng cùng theo một lúc tới chiêu tân rồi. Thế giới kèn là mỗi một lần phó bản thông quan đều có xác suất đạt được đạo cụ. Hơn nữa còn là không thể chơi dịch đạo cụ. Người tới kêu, đây là hội trưởng phát tới chiêu tân thông báo. À, 3.000 lương tháng, mẹ ta, hội trưởng nghiêm túc. Vũ Mao nhìn thấy Nhung Mao Thỏ trò chuyện riêng cho hắn tin tức. Chỉ là cái điều 3.000 lương tháng liền có chút bối rối. Một cái manh tân nhập hội chỉ là luyện cấp là có thể mỗi tháng dẫn 3.000 lương tháng. Vũ Mao nhìn đều muốn gia nhập thuộc hạ công hội rồi. Không đúng, hắn lương tháng hào hướng càng cao một chút. Nghiêm túc, nhanh kêu, Nhung Mao Thỏ hướng về phía Vũ Mao lần nữa đứng lên dương gỗ. Vũ Mao hắng giọng một cái trực tiếp hợp qua manh tân hô lên. Dược động hạch tử công hội thu nhận người mới. Trong một tháng lên tới cấp 45 có thể dẫn 3.000 khối phụ cấp. Sau khi mỗi tháng tham dự phó bản chiến đấu, căn cứ công hội công hiến phát tiền lương, 3.000 lương tháng bảo đảm không thấp hơn, cao nhất lương tháng 20.000. Ở chúng ta công hội chơi game là có thể nuôi chính mình. Đối với chính mình trò chơi kỹ thuật có lòng tin thần năng trực tiếp kiếm tiền mua nhà á. Vũ Mao một câu tiếp theo là mình bổ sung. 20.000 lương tháng muốn mua phòng là không quá có thể chuyện. Nhưng, trong xã hội có thể có 20.000 lương tháng công việc thật ít vô cùng. Đối với những thứ kia mới vừa tốt nghiệp học sinh mà nói. Chơi đùa thánh linh trò chơi này cũng không chỉ có học sinh. Thậm chí còn có mới sinh cùng cao sinh. Thánh linh trò chơi này mặc dù có phòng mê mệt hệ thống. Nhưng Giang Kiều cảm thấy thánh linh trò chơi này phân cấp hẳn là 13 cộng. Giang Kiều đối với thánh linh hài hòa công việc làm rất đúng chỗ. Cho nên chỉ là 3.000 khối lương tháng bảo đảm không thấp hơn cũng đã là đối với một bộ phận. Người chơi có vô cùng lực hút. Chơi game có thể kiếm tiền loại sự tình này. Đối với đa số người chơi bình thường mà nói nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Lên tới cấp 45 liền phát 3.000 khối là thực sự sao? Sẽ không phải là trong trò chơi tiền chứ? Quả nhiên Vũ Mao la như vậy một giọng. Những thứ kia vội vã đi luyện cấp người mới người chơi trong nháy mắt đều bị hấp dẫn tới. Một trong số đó vị kêu nghiệp cá người chơi hỏi. Người ngốc hả? Trò chơi này trong một kim tệ bây giờ bán 300 khối. Trong trò chơi tiền càng đáng giá tiền được không? Bên cạnh có chút cũ tay trả lời. Thật, các ngươi không tin lời nói vào thêm chúng ta công hội thời điểm sẽ còn ký một cái điện tử hiệp. Nghĩ, chỉ cần gia nhập chúng ta công hội trong một tháng cấp bậc luyện đến cấp 45 thì có 3.000 khối. Chúng ta cũng sẽ không can thiệp các ngươi bình thường luyện cấp hoạt động. Vũ Mao lần nữa đem chính mình giọng nói âm lượng điều chỉnh đến rồi lớn nhất hướng về phía đường. Phố hô lên âm thanh. Hơn nữa ở kênh thế giới cũng điên cuồng quét nổi lên cái tin tức này. Đây không phải là miễn phí đưa tiền sao? Có người chơi cười nói. Liền là miễn phí đưa tiền. Vũ Mao cũng cảm thấy là chuyện như thế. Các nhà chơi chơi đùa thánh linh nhất định là hướng về phía mãn cấp cùng tốt nhất trang bị đến. Dĩ nhiên đường khí hãm hại người chơi là ngoài ra. Có thể, Vũ Mao không cảm thấy lấy thánh linh trò chơi phẩm chất. Đường khí hại người hẳn là không tồn tại. Thánh linh là cái loại này càng chơi đùa càng tốt chơi game. Dược động hạch tử cũng là một công hội. Không có lý do vào lúc này miệng này. Công hội xin phát. Lão thêm một chút hả? Nhanh như vậy liền kêu ra rồi. Có thể hay không mãn nhân hả? Mau mau ta cũng phát thân thỉnh. Đừng nóng. Nam thư, có bao nhiêu cái xin? Vũ Mao quay đầu về dược động hạch tử thuộc hạ công hội hội trưởng Nam thư chỗ ở cũ hỏi. 120 cái. Còn đang tăng thêm. Ngân lão bản cũng quá tức giận. Nam thư chỗ ở cũ nói. Không chỉ là công hội xin tăng thêm nữa, chung quanh vây xem người chơi cũng càng ngày càng nhiều. Còn lại 7 công hội nhìn thấy dược động hạch tử trong nháy mắt chiêu mộ nhiều như vậy người mới. Luống cuống, đầu heo, a phi, hội trưởng, xảy ra chuyện á, mạch già phê vội vàng cho nhà mình hội trưởng khí phao đánh cái giọng nói chuyện điện thoại. Bây giờ khí phao đang ở nhà mình trong cứ điểm mặt bận bịu tạo truyền tống môn. Xảy ra chuyện gì? Khí phao trả lời, dược động hạch tử khai tiền lương mời chào người mới. Chỉ cần thêm công hội mỗi tháng là có thể lãnh được 3.000 lương tháng. Chuyện này, quá không giảng đạo lý đi. Ta lúc nào chơi game cũng có thể kiếm tiền là tốt. Mạch Già Phê nói, ta không phải là cũng cho ngươi lái rồi tiền lương sao? Nhưng dược động hạch tử cho người mới khai tiền lương. Cái này không thể nào là lão Tống làm được chuyện. Hắn cũng không cái này quyền lợi. Khí phao mở ra thánh linh bạn tốt liệt biểu tìm tòi một chút hoa. Dâm cái này, đúng như dự đoán tìm tòi ra rồi một cái cấp bậc là thất cấp không nghề nghiệp người. Ngân lão bản cũng vào trò chơi. Không được, thánh linh thổ hào nhân thiết lập chỉ có thể có một cái. Mạch Già Phê, nắm chiêu tân thông báo đổi một chút. Ta mở 3.000 tháng 5 lương bảo đảm không thấp hơn. Tiền huê hồng cao nhất 30.000. Khí phao nói, khí phao mệnh lệnh này mới vừa truyền đạt đi xuống. Cũng không lâu lắm Mạch Già Phê lại tìm đến hắn kêu đầu heo. Hội trưởng, dược động hạch tử mở 3.800 bảo đảm không thấp hơn lương tháng rồi. Mạch Già Phê nói xong phát một cái khẩu rượu vào cổ họng tâm đau, biểu tình. Chửi thề một tiếng. Liền một đám người mới đáng giá không? Khí phao nhanh chóng tâm tính một chút lần này cướp người chi tiêu. Một cái công hội dựa theo 1.000 vị người mới để tính. Một tháng liền cần ít nhất 380 vạn dự tính đến cho. Người mới phát tiền lương. Là hắn điên rồi hay lại là ngân tổng điên rồi? Liền làm một đám người mới. Khí phao là phú nhị đại đầu tư thành công phú nhị đại. Nhưng không có nghĩa là hơn 3 triệu tiền hắn có thể con mắt đều không nháy mắt ném vào nước bên. Trong, coi như hắn có thể làm được phá của như vậy. Tuyết Bích có thể sẽ giết hắn đi. Mấu chốt là, đây là một cái nguyệt công hội vận doanh chi phí. Một tháng, là một cái trò chơi. Đáng giá không? Nếu như không có hồi báo lời nói. Điên cuồng như vậy hành vi có thể mang công ty bọn họ cũng kéo suy sụp. Khí phao cắn răng suy tính có muốn hay không nói một chút giá cả thời điểm. Hắn nhận được một cái người xa lạ riêng tin. Riêng tin chính là tới từ Hoa Dâm. Ta đem ta Phong Chi Tử bán. Ngươi thì sao? Phong Chi Tử cũng không phải là trong trò chơi trang bị. Mà là trong hiện thực kiểu xe số hiệu. Hắn và Ngân Tổng ở trong hiện thực đều có gom xe sang trọng hứng thú. Không mở, ngay tại trong nhà để xe để. Phong Chi Tử giá thị trường có thể bán được 29 triệu. Hay lại là hạn chế cái loại này. Đối với thích chơi đùa xe sang trọng phú nhị đại mà nói là tuyệt đối bảo bối. Ngươi điên rồi. Khí phao trước tiên trả lời chính là 3 chữ kia. Không điên, ta cái gì đều thích làm số 1. Bất kể là trong thực tế, hay lại là trong trò chơi. Được, khí phao bị kích thích được có chút nóng huyết cấp trên. Hắn biết rõ hiện tại tại chính mình hẳn tỉnh táo lại. Thánh linh trò chơi này mặc dù tốt chơi đùa, nhưng không đến nổi khiến hắn mang toàn bộ tài sản cũng ném vào đi. 1.000 vị người mới mà thôi, căn bản không tính là đáng giá gì đầu tư chiến lược tài nguyên. Hắn bây giờ chẳng qua là coi thánh linh là trò chơi mà thôi. Không cần phải ở thánh linh bên trong mọi chuyện cũng cạnh tranh đệ nhất. Tuyết Bích, ngươi còn nhớ ta trong gara có cái gì? Đáng tiền xe sao? Khí phao dừng tay lại bên trên tạo truyền tống môn động tác. Hỏi thăm tới rồi bên người khí phao. Ngươi yêu cầu tiền mặt lời nói. Ta còn là đề nghị ngươi đem lên thành bộ kia trang viên treo bán. Bên trên hợp công ty ông chủ vẫn luôn đối với bộ kia tân sông khu trang viên cảm thấy rất hứng. Thú, Tuyết Bích lúc này lại không có ngăn cản khí phao. Đây không phải là ta bây giờ chỗ ở phương sao? Mẫu thân, khí phao bây giờ giống như là một vị. Do dự có muốn hay không khắc kim người chơi. Khắc kim mặt tiếp xúc đã ở trước mặt hắn. Hơn nữa còn có khắc kim lần đầu tiên gấp đôi khen thưởng. tiền hắn cũng đã chuẩn bị xong tốt lắm. Vấn đề là, lý trí nói cho Khí Phao, không muốn khác, không muốn khác, nhưng, Khí Phao không khống chế được chính hắn hả? Trước bán xe không được sao? Khí Phao hỏi, ngài muốn cùng Dược Động Hạch Tử Lữ lão bản so đấu trong trò chơi hạng. Chỉ là ngài nhà để xe cất giữ có chút không đủ. Tuyết Bích Thanh Âm có một loại kế hoạch thông cảm. Giác, hội trường, những thứ kia đầu heo cũng chạy Dược Động Hạch Tử công hội bên kia đi. Mạch Già Phê giọng nói lần nữa tại ngâm vang lên bên tai. Liên lạc công ty dọn nhà, ta trở về quê quán ở cũng có thể đi. Trực tiếp đi tìm người bán, mau sớm bán ra, hy vọng Ngân lão bản có thể chơi với ta một đoạn thời gian. Khí Phao không hiểu tại sao Ngân tổng biết, như vậy tiến hành đầu tư, hoàn toàn có thể nói là mạo hiểm cực cao đầu tư. Hay lại là cái loại này căn bản không nhìn thấy hồi báo đầu tư. Có thể nếu là Ngân lão bản lựa chọn, Khí Phao cũng quyết định trực tiếp theo vào. Bởi vì Khả Nhạc cuồng nhiệt cái này câu lạc bộ chính là ở Dược Động Hạch Tử sau khi xây. Khả Nhạc cuồng nhiệt nhưng là cho Khí Phao kiếm không ít tiền. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.